Thánh Vương, chương 484, Ngự Thú Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 484, Ngự Thú Đường web thiếu gia ao chờ người Di Kim Sơn đã lâu rồi. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên, người nói chính là Yến Vô Bệnh, hắn chậm rãi xuất hiện, nơi hắn đứng trước kia chính là điện phủ của Tổ sư Thượng Thiên, thế nhưng nơi này hiện giờ chẳng có một ai. Yến Vô mừng, Dương Kỳ liếc mắt đã thấy Yến Vô Bệnh đã có tu vi thiên vị. NS, người đã tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị rồi à, đúng là đáng. Nếu đem so với thiếu gia thì chẳng là cái gì cả. Yến Vô Bệnh công kích hành lê, nói. Chuyện thiếu gia ở học phủ Thái Hoàng đã truyền tới Huyền Không Sơn, học phủ Thái Hoàng cũng hạ chỉ cho Thánh Mẫu thống lĩnh toàn bộ Huyền Không Sơn, còn Tổ sư Thượng Thiên tiến vào trong học phủ Thái Hoàng làm một đệ tử, không còn giữ chức vụ thống lĩnh yêu tộc. Hơn nữa chúng ta cũng đã nghe thấy chuyện thiếu gia giết trưởng lão Vương, đại náo hình pháp đường. Điểm này ta đã sớm biết, Dương Kỳ nói, đây cũng chẳng phải là chuyện gì tốt, cây to đón gió, dễ khiến cho người khác đồ kỳ. Tinh vực hồng hoang chúng ta vốn điêu linh, tương lai khi tinh vực Đại La xâm nhập chúng ta là những người tiên phong đánh trận, bây giờ Tổ sư Thượng Thiên lại bị điều đi, không biết hắn làm đệ tử của đường nào. Ba đệ Yến Vô Bệnh bội phục nhìn Dương Kỳ nói, thiếu gia đúng là cao minh, Tổ sư Thượng Thiên tuy rằng mất đi quyền uy thế nhưng được lợi nhiều hơn hại, tương lai sẽ là đại địch với Thánh Mẫu. Hắn nhân họa đắc phúc, chúng ta ngược lại là được phúc thì gặp họa. Hắn tiến vào làm đệ tử của Ngự Thú Đường, nghe nói hiện đang được trọng dụng. Ngự Thú Đường, Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới, đường chủ của Ngự Thú Đường này vô cùng bí hiểm, hơn nữa còn có hơn 10 cái lá bùa của thôn Thiên Vương, nếu như được gộp với số của hắn thì uy lực sẽ tăng mạnh. Hóa ra là cái đường này, hắn cười lạnh một cái. Họ dám thu nhận Tổ sư Thượng Thiên, thậm chí còn trọng dụng, điều này rõ ràng là muốn gây khó dễ cho ta, mà ta thấy nó không cần tồn tại nữa. Thiếu gia bây giờ không thể hành động thiếu. Ba đệ y suy nghĩ, Yến Vô Bệnh vội vàng nói. Thánh Mẫu đang bế quan trùng kích cảnh giới, nhưng vẫn chưa thành công, đợi người thành công rồi mới hành động. Mẫu thân hiện đã có cảnh giới gì? Sau khi Thánh Mẫu chém giết đám người của thế gia Bắc Thần đã lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới Tôn Thiên Vị, mấy ngày nay đang ở trong địa ngục ám hắc tu luyện, tìm hiểu một số công pháp phá giải Thiên Tôn Thần Đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, đang định trùng kích cảnh giới Chu Thiên Vị. Yến Vô Bệnh nói, Thánh Mẫu dặn lão nô là đợi thiếu gia tới là mang thiêu gia vào trong đó. Ừ, người dẫn đường đi, vào địa ngục chính là sở trường của ta, mẫu thân ta tu luyện trong địa ngục đúng là một thuận lợi. Dương Kỳ gật đầu, Yến Vô Bệnh phất tay một cái, mở ra một cái thông đạo, bên trong thông đạo đen kịt ma khí cuồn cuộn, thời không xoay tròn, có vô số ma linh hiện ra xung quanh. Yến Vô Bệnh cẩn thận từng chút một giống như sợ đụng vào những ma linh kia. Thế nhưng Dương Kỳ lại không thèm quan tâm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ địa ngục ma ha hắn còn vào được huống chi là địa ngục ám hắc. Hắn hơi vung tay, một luồng ánh sáng thần thánh xuất hiện, khiến cho tất cả ma linh trong thông đạo đều quỳ lạy, dùng mình, vô số ma thần lui bước như gặp khắc tinh. Thiếu gia, đây là một cách cổ đạo ám hắc thần bí. Con đường cổ đen tối thần bí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do Thánh Mẫu ngẫu nhiên phát hiện tìm được bảo tàng của một thần linh. Thần linh kia lưu lại một dấu vết trong địa ngục ám hắc cũng chính là một thần tích. Sở dĩ Thánh Mẫu có thể tăng tiến nhanh như vậy, cũng chính là có được thần tích này, nhưng mà do người không hiểu về nó cho nên không lĩnh ngộ được một số công pháp trọng yếu. Lần này Thánh Mẫu mời thiếu gia tới đây chính là muốn tìm hiểu hoàn toàn thần tích kia, hy vọng khí công của thiếu gia cũng có tiến bộ. Yến Vô Bệnh vội vàng nói, đây là chuyện tốt, Dương Kỳ sải bước về phía trước, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc. Đây là một cách cổ đạo thông tới địa ngục hủy diệt, liên tục có ma khí xuất hiện, mang theo lực lượng hủy diệt, phá hoại, bao phủ lấy thông đạo. Chủng tộc chủ yếu trong địa ngục ám hắc chính là thần ma phá phôi, phá hoại, nó không giống địa ngục ma ha, chủng tộc gì cũng có, nhưng mà nó cũng to lớn một cách nhân loại khó có thể hình dung, còn lớn hơn nhiều lần. Ngục cực lạc gấp ma khí nơi đây cũng là một loại năng lượng vũ trụ cao thâm, mang lại nhiều lợi ích tu luyện cho ác ma, thậm chí còn tăng sự nhiều lần. Tiếp ích com bảo và sức chiến đấu lên gấp cổ đạo này vô cùng cổ xưa, trực ám hắc không biết là do ai tạo ra, các vị thần, chẳng lẽ là thần linh tạo ra con đường này. Qua luôn tinh bích hệ của địa ngục hát tiêu sẽ khôi phục hoàn toàn, không thể tạo một thông đạo vĩnh, phải biết rằng, địa ngục có một loại năng lực tự chữa trị cực kỳ cường đại, dù có bị đánh thủng ai có khả năng, thì chỉ có thần linh, lực lượng vượt xa tiên nhân. Đây là cổ thần tích. Chỉ chốc lát sau, thông qua cái lối đi này, Dương Kỳ và Yến Vô Bệnh đã chính thức tiến vào địa ngục ám hắc, lực lượng phá hoại càng lúc càng mạnh, bốn phía đều là ma quỷ gầm rú thế nhưng khi Dương Kỳ từ từ triển khai ra thần tịnh thổ, ánh sáng chiếu tới đâu là ma quỷ biến mất tới đó. Yến Vô Bệnh lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, lão nô đã tiến vào nơi này mấy lần nào cũng vô cùng lo lắng, nếu không phải ác ma không dám tới gần cổ đạo này thì lão đã sớm bị xé xác từ lâu rồi. Không ngờ thiếu gia vừa mới đây thì vạn ma đã khuất phục. Chuyện này không tính là gì cả, năng lực khắc chế ác ma của ta càng lúc càng lợi hại, trừ khi là ác ma cảnh giới phá toái thì ta chịu, còn ác ma có tu vi dưới nó đều bị ta giết. Đột nhiên, có một mảnh không gian vỡ tan mang theo rất nhiều ma khí cuốn tới, một bàn tay ma thần đập xuống, tấn công ra thần tịnh thổ của Dương Kỳ. Trên bàn tay kia toàn vảy là vảy, trên vảy lại có ma nhãn, đúng là nhìn cũng sờn tóc gáy. Đây là một thần ma phá phôi, có huyết thống địa ngục cao quý, có tu vi cao thâm. Dương Kỳ cũng thi triển trường pháp đánh lại, ầm ầm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nhất thời không gian kịch liệt nổ tung, chấn động, địa ngục biến thành hỗn độn, sau đó con ác ma kia thu nhỏ lại, biến thành một tinh thể rơi vào trong lòng bàn tay Dương Kỳ, vẫn còn duy trì tư thế tấn công. Trên trán con ác ma phá phôi này có một chữ, Vương, đây là ác ma phá phôi vương tộc. Hóa ra là một con ác ma thiên vị tầng 5, Dương Kỳ lật tay, con ác ma này nổ tung, màu đen trên mặt đất tản đi, biến con đường này thành một con đường ánh sáng, thông tới phía xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần niệm của Dương Kỳ tỏa ra trong hư không, nhận thấy luồng thần lực cổ xưa này đã bị bốn nguyên của địa ngục này phá hỏng gần hết, hắn liền vung tay tóm lấy một mảnh vỡ màu ngọc. Quả nhiên là lực lượng của cổ thần linh, không thuộc về nhân loại. Hắn dùng lực bấm vào mảnh vỡ kia một cái thế nhưng nó chẳng hề sứt mẻ, sau đó nó tự động bay ra, dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn tung tích. Có thể nhận ra, đây là cổ di tích của thần linh. Lửng thững đi vào trong, những mảnh vỡ này càng lúc càng nhiều, sau cùng không gian nơi đây cũng bị ngọc hóa, có năng lực bài xích với cả con người và ác ma. Nhưng mà khi Dương Kỳ vận dụng khí tức máu của Thượng Đế, không gian bằng ngọc này không còn bài xích với hắn nữa. Yến Vô Bệnh cũng vận dụng thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung cho nên không gian nơi này không bài xích với hắn. Rất nhiều ác ma bồi hồi đứng ở bên ngoài không gian băng ngọc. Yến Vô Bệnh nhíu mày nói, thiếu gia, không biết tại sao gần đây có khá nhiều ác ma cường đại xuất hiện gần di tích. Dường như là thần tích sắp biến mất, thánh mẫu cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, có thể di tích của thần linh sắp có biến động. Không gian này chính là nơi đắc đạo của thánh mẫu, nếu như xảy ra vấn đề thì tu vi của thánh mẫu sẽ không còn tăng nhanh như trước nữa. Chúng ta cứ đi xem đã, phía trước chính là đàn tế, ta nhìn thấy mẫu thân đang tu luyện ở nơi đó. Dương Kỳ nhìn ra phía trước thấy chính giữa không gian bằng ngọc có một cái tế đàn, bên trong đó có một quả cầu bằng ngọc thật lớn, giống như một mặt trời ngọc. Thánh mẫu ngồi ở bên dưới mặt trời ngọc dường như đang tìm hiểu cái gì đó. Dương Kỳ cũng cảm nhận được tu vi của mẫu thân hắn là thiên vị tầng 7 cảnh giới tôn thiên vị, đang trong quá trình trùng kích chu thiên vị, tiến triển đúng là cực nhanh, có thể so với bản thân hắn. Xem ra, sở dĩ tu vi thánh mẫu có thể tiến triển nhanh như vậy chính là nhờ vào cổ thần tích không gian bằng ngọc này. Mặt trời ngọc kia cứ thỉnh thoảng lại phun ra chân khí, bên trong chân khí có rất nhiều văn tự, đây chính là thần cấp khí công thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung. Nhưng mà khí công này không hoàn chỉnh. Kỳ Nhi con đã đến rồi à, thánh mẫu mở mắt thấy Dương Kỳ thì nói. Ta đã nghe nói tới chuyện con ở trong học phủ Thái Hoàng Đại Triển Thần Uy, giết chết trưởng lão Vương. Bạch Ngọc Tuyết bản quyền, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền, Bạch N Ngọc Tuyết. Cách chương.